nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 578, mua tập đoàn tặng vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hướng Bắc hỏi thế làm Hứa Mộc Tình bật cười, cô chê cười rồi. Ý định ban đầu đúng là vậy, nhưng giờ đến đây rồi, tôi phát hiện tập đoàn nhà họ Tiền cũng không hỏng bét như tôi nghĩ. Mặc dù có rất nhiều bộ phận sông, mọt, nhưng chỉ cần sa thải những người này, tập đoàn vẫn có thể đưa vào hoạt động. Nhưng tôi không định bổ nhiệm người của mình vào những chức vụ cao. Nghe Hứa Mộc Tình nói thế, Lục Dũng Khang còn đang kêu oai oái, lập tức ngậm miệng lại. Ánh mắt sáng rực của ông ta nhìn chằm chằm vào Hứa Mộc Tình. Ông ta biết cô sắp nhắc đến ông ta rồi, sau đó ông ta có thể từ phó tổng giám đốc lên làm tổng giám đốc. Nếu tập đoàn Lăng Tiêu không bổ nhiệm người của bọn họ tới đây, vậy từ nay về sau ông ta sẽ là người có chức to nhất ở cái tập đoàn Tiền Thị này rồi. Ở đây ông ta có thể hô mưa gọi gió. Trong ánh mắt mong đợi tột cùng của Lục Dũng Khang, Trương Hiểu Bình đứng sau Hứa Mộc Tình đưa cho Lý Hướng Bắc một tập tài liệu. Hứa Mộc Tình nói với Lý Hướng Bắc, tập đoàn Tiền Thị là quà chồng tặng cho tôi, giờ tôi tặng món quà này cho cô. Gì cơ? Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây kể cả Lục Dũng Khang còn tưởng mình nghe nhầm. Hôm đấy là cô nhắn tin cho tôi, đúng không? Lý Hướng Bắc gật đầu, trong mắt cô ấy vẫn còn áy náy. Xin lỗi, tôi nên thông báo cho mọi người sớm hơn. Hứa Mộc Tình nắm lấy tay Lý Hướng Bắc, cô đã làm rất tốt rồi. Chồng tôi đã đổi tên tập đoàn Tiền Thị thành tập đoàn Lý Thị rồi. Từ nay trở đi cô chính là chủ tịch của tập đoàn này. Tập đoàn Lăng Tiêu của chúng tôi nắm giữ 51 cổ phần của tập đoàn Lý Thị, còn lại 49 trong tay cô. Cô muốn phần thế nào thì phân. Tất cả mọi người cùng ồ lên vì một cái tin nhắn, lại khiến Lý Hướng Bắc từ một nhân viên quèn nhảy phát lên vị trí chủ tịch tập đoàn. Sếp Hứa, sếp Hứa. Lục Dũng Khang bên cạnh vội hô lên, sếp Hứa, chuyện không phải như vậy đâu. Từ trước đến nay chuyện của tập đoàn Tiền Thị là do một mình tôi cáng đáng. Tất cả công việc của tập đoàn là do tôi quản lý. Tôi nắm rõ toàn bộ công việc và khách hàng của tập đoàn. Nếu không có tôi, tập đoàn này không thể hoạt động được. Lục Dũng Khang nhìn thẳng vào Hứa Mộc Tình nói, sáng nay tôi đã ký mấy chục tài liệu rồi. Tất cả công việc của tập đoàn Tiền Thị đã chuyển đến tay tôi. Không có tôi quản lý, cái tập đoàn Tiền Thị trị giá cả trăm tỷ này trong nháy mắt sẽ trở thành một cái xưởng nhỏ không tới 100 triệu đâu. Lúc này Lý Phong đứng bên rừng Dương nói, lúc tôi mua cái tập đoàn rách nát này đã phát hiện bên trong mọt rỗng từ lâu rồi. Nhất là những khách hàng và công việc mà ông nói đến đều do dùng những cách làm xấu xa bẩn thỉu ký được trên bàn rượu. Những lĩnh vực làm ăn này vẫn luôn thua lỗ, nhưng những dự án mà Lý Hướng Bắc làm thì vẫn có lãi. Mấy năm nay toàn là những dự án do cô ấy làm nuôi đám sâu mọt. Mấy người, Lý Phong vừa nói thế, đám nhân viên vừa nãy còn không ngừng chửi bới Lý Hướng Bắc mặt mày tái nhợt. Cho nên lúc mua tập đoàn này tôi đã tính đến việc sa thải bọn họ rồi. Nhưng thấy ông chăm chỉ làm việc như thế, những dự án ông phụ trách tôi sẽ không hủy bỏ. Sáng nay không phải ông ký rồi à? Những hợp đồng đó giờ đã chuyển hết về danh nghĩa của ông rồi. Ông phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ xấu này. Lục Dũng Khang há hốc miệng. Sáng nay lúc xử lý đống tài liệu đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đúng là đã ký tên mình. Ông ta còn tưởng đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, có thể nhân cơ hội này kéo cả cái tập đoàn Tiền Thị này buộc chặt lên người ông ta. Ai ngờ đây là một cái bẫy của Lý Phong. Xong rồi, giờ ông ta không chỉ phá sản mà còn bị đám người đó siết nợ đến chết. Tao liều mạng với mày. Bốp, cơ thể hơn trăm cân của Lục Dũng Khang bị Lý Phong vỗ nhẹ một cái, cả người lập tức văng xa, bay qua đỉnh đầu mọi người, đến hành lang dài, dầm, đập mạnh vào tường. Sau đó Lục Dũng Khang như đống mỡ bầy nhầy nát bét rơi xuống đất. Lúc này Hứa Mộc Tình rất ung dung trước mặt tất cả mọi người. Cô bước đến trước mặt Lý Phong, sau đó cô hôn một cái lên mặt anh. Giờ mặt cô đỏ ửng, nếu là bình thường cô sẽ ngại làm thế, chủ yếu là vì cô đã cược với anh. Giờ cô thua rồi, Dám chơi dám chịu, Lý Phong ôm Hứa Mộc Tình vào thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại, giọng nói của Lý Phong bỗng truyền ra, hì hì hì, vợ à, hay là chúng mình cược thêm ván nữa đi. Hứa Mộc Tình nói, ứ thèm, lần nào em cũng thua ý. Lý Phong, lần này anh nhường em, thắng, em thắng rồi thì anh sẽ hôn em. Cùng lúc đó, biệt thự nhà họ Viên, gã đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt Viên Điền Hồng. Chủ nhân, đã xử lý sạch đám người nhà họ Tiền rồi à? Viên Điền Hồng khẽ gật đầu. Cậu làm rất tốt, giờ tôi sẽ để cậu đi tiếp nhận toàn bộ tài sản nhà họ Tiền. Gã áo đen ngập ngừng, anh ta đè thấp giọng nói với Viên Điền Hồng. Chủ nhân, tôi vừa nhận được tin, tập đoàn Tiền Thị bị người ta thu, mua rồi. Cậu nói gì cơ? Viên Điền Hồng đứng bật dậy, vẻ mặt vừa sốc vừa khó tin, cùng với đó là sự tức giận tột cùng. Dầm, Viên Điền Hồng tung một trường, đập nát cái bàn trà trước mặt. Là ai? Ai làm? Bọn chúng không biết tập đoàn Tiền Thị này tôi dòm ngó lâu rồi à? Tập đoàn Tiền Thị nắm giữ toàn bộ ngành dịch vụ nhà hàng ở thủ đô và khu vực xung quanh. Cậu có biết ngành này thu được nhiều lợi nhuận thế nào không? Một khi tôi tiếp nhận, tôi có thể lũng đoạn cả cái ngành này. Đến lúc đó, tôi muốn nâng cao giá hàng lúc nào mà chẳng được. Gã áo đen cúi đầu nói nhỏ, là tập đoàn Lăng Tiêu đã mua lại. Viên Điền Hồng im lặng, ông ta im lặng trong chốc lát, sau đó lập tức nổi giận, đánh một trường mạnh về phía người gã áo đen. Dầm, một trường này không đánh vào người anh ta, nhưng bức tường sau lưng anh ta in hình một bàn tay to, lại là bọn chúng, đám nhà họ Hứa cho má, bé như con kiến mà cũng dám thách thức. Tôi, giỏi, giỏi lắm, thủ đô là sân nhà tôi muốn nhìn xem bọn chúng giỏi cỡ nào. Viên Điền Hồng giận điên người, tường và trần nhà rung lên vì giọng nói của ông ta. Cách chương.